153, Kỳ Ủ Ủ Bi là Hồ Cả Đại Nhân nữ nhân. Hồ Cả Đại Nhân xin yên tâm, chúng ta Ủ Chỉ Hạ Bộ Tộc, tuyệt đối chống đỡ Hồ Cả Đại Nhân quyết định. Ủ Chỉ Hạ Bộ Tộc các trưởng lao đứng lên, kích động nói. Rốt cục đợi được này một ngày. Bao lâu? Rốt cục muốn chiến đấu lần này, bọn họ Ủ Chỉ Hạ muốn xuất ra thực lực chân chính, đánh ra Ủ Chỉ Hạ uy danh. Ủ Chỉ Hạ tuyệt đối là giải huyệt tối kiên định người ủng hộ, điểm này không cần nghĩ. Chúng ta Hỉ Ủ Gạ Bộ Tộc QNZ chống đỡ Hồ Cả Đại Nhân quyết định. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Si đồng dạng kiên định. Chúng ta Nạ Dạ Bộ Tộc chống đỡ Hồ Cả Đại Nhân. Chúng ta từng đường âm thanh hạ xuống, không có một người đi dị tâm, thậm chí vì phòng ngừa có người phản đối, giải huyệt cố ý không có gọi tiền nhiệm Hồ Cả đệ tam xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn cùng ạ bụ bộ trưởng Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ. Bọn họ không ủng hộ chiến tranh, vì lẽ đó liền không cần tê ở. Rất nhanh, mọi người rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn dư lại giải hội cùng Hổ Cả trợ thủ Cờ Tina, cùng với Nổ Hạ Dạ Jin ba người. Nổ Hạ Dạ Jin chính đang thu thập gian phòng, Cờ Tina đang vì giải hội bóp vai bảng, mà giải hội chính nhắm hai mắt, suy nghĩ sự tình. Lần này chiến tranh, chỉ có điều là bắt đầu thôi. Trước tiên diệt Sa Nhẫn, thu phục Phong Quốc, sau đó sẽ hướng về những quốc gia khác ra tay. Mọi người chỉ nghe được giải hội nhiệt huyết lời nói, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người cái gì. Cũng không biết, kỳ thực coi như người không xâm phạm ta, giải hội vẫn sẽ phạm người dù sao. Mục tiêu của hắn là thống nhất toàn bộ nhận giới, hơn nữa này còn có một cái tuyển hạng, khen thưởng vẫn không có phát tuyển hạng. 1. Tiêu diệt cái khác mấy quốc gia, thống trị nhận giới, trở thành hổ cả thế giới duy nhất cả. Khen thưởng. 2. Không làm bất cứ chuyện gì, không chiến tranh, liền như vậy nhàn nhã sống sót, đợi được người khác công kích, đang phản kích. Khen thưởng. 3. Làm một cái nhàn nhã cá muối, không mệt nhọc. Khen thưởng. Ký chủ, xin mời lựa chọn phần thưởng lần này, đều là một đống tinh tinh đồ vật, không có giải thích là món đồ gì. Nhưng này trái lại để giải cảm thấy, lần này khen thưởng phi thường không bình thường, hơn nữa căn cứ thường ngày nhiệm vụ lựa chọn đến xem, bình thường là độ khó của nhiệm vụ càng cao, nhiệm vụ càng đổi thái, khen thưởng cũng là càng tốt. Mà này ba cái tuyển hạng bên trong, khẳng định là cái thứ nhất độ khó cao nhất. Dù sao đây chính là muốn cho giải hội tiêu diệt sở hữu quốc gia, thống nhất chỉnh hợp nhận giới, này cũng không dễ dàng. Nếu như là trước đây giải hội, e sợ không chút do dự lựa chọn thứ ba, cũng hoặc là thứ hai, nhàn nhã tự lo cuộc đời của mình là tốt rồi. Nhưng hắn bây giờ, đã lớn rồi, tính cách thay đổi, không còn là đã từng chỉ muốn làm cá muối, ăn no chờ chết giải hội. Không nói đúng không chính là khen thưởng, liền chỉ cần thống trị nhận giới cái này khiêu chiến, giải hội QNZ rất có hứng thú làm một hồi. Dù sao chuẩn bị lâu như vậy, tâm huyết đều tiêu tốn, cũng không thể liền như vậy đơn giản kết thúc nha. Lại nói, ta nên trước hết để cho sần cùng mì rổ cụ nhìn một chút mới đúng, bằng không sau đó có nguy hiểm gì liền không tốt. Giải huyết vuốt cờ tì nạ tay nhỏ, suy nghĩ lên. Mặc dù nói tương lai sẽ biến hóa, nhưng giải huyết tin tưởng, mì rổ cụ cùng nữ nhi mình sần tình tiên đoán, nên không phải thứ đơn giản. Bởi vì giải huyết chỉ cần không vượt qua nhân quả pháp tắc, liền không có cách nào hoàn toàn thay đổi tương lai. Đồng nhiên. Giải huy lông mày hơi nhíu lại. Ngươi tại sao lại đến rồi chẳng biết lúc nào, bóp vai cỡ tì nạ con mắt, lại biến thành màu đỏ. Là Kỳ Ủ Ủ Bi. Một bên Nổ Hạ Dạ Jin nghe được âm thanh, cu nở dê nhìn lại, một chút liền nhận ra người này không phải cỡ tì nạ tỉ tỉ có điều, na nở dê cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì trước kinh ngạc đã có đủ nhiều. Lúc trước lần thứ nhất biết cỡ tì nạ tỉ tỉ trong thân thể Kỳ Ủ Ủ Bi lại có thể khống chế tỉ tỉ thân thể thời điểm, Nổ Hạ Dạ Jin khiếp sợ tột đỉnh. Đó là cả đời đều không quên được khiếp sợ, bởi vì Kỳ Ủ Ủ Bỉ đã không chế cỡ tì nạ tỉ tỉ thân thể sau khi, lại cùng Hổ Cả Đại Nhân làm loại chuyện đó. Nổ Hạ Dạ Jin tại chỗ ngơ ngẩn. Lẽ nào liền Kỳ Ủ Ủ Bỉ cu nở dê yêu thích giải huyền? Nổ Hạ Dạ Jin ngay lúc đó tâm tình, cực kỳ phức tạp, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâu dần, cũng là quen thuộc. Không phải lập tức sẽ có chiến tranh rồi sao? Ta biết ngươi cần ta, không phải sao? Kỳ Ủ Ủ Bỉ cười cợt, nhẹ nhàng nắm bắt giải huyền tay. Điểm này Kỳ Ủ Ủ Bi vẫn đúng là nói đúng. Lập tức chiến tranh đến, giải hội cần muốn chiến lược mạnh mẽ. Tuy rằng hắn tự thân cũng đã rất mạnh mẽ, coi như một người diệt một cái nhận thôn QNZ không chút nào vấn đề. Nhưng chiến tranh dù sao cũng là chiến tranh, nếu như giải hội một người liền có thể giải quyết, vậy còn gọi cái gì chiến tranh giúp ta chiến đấu? Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì đây? Giải hội dựa vào ghế, hỏi. Kỳ Ủ Ủ Bi cúi đầu, tới gần giải hội bên hai, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta muốn ngươi. Âm thanh tê tê dại dại, không chút nào so với thiếu nữ xinh đẹp kém. Liền ngay cả một bên Nổ Hạ Dạ Jin đều bị đút đầy miệng thức ăn cho chó. Giải Hư mới vừa muốn nói gì, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, không giống nhau, không chờ Giải Hư nói chuyện, liền có một người đẩy cửa đi vào, một đạo bóng người quen thuộc. "Dị Dị Dạ, người rốt cục trở về." Người đến, chính là đã từng tam nhẫn một trong, dì dẻ ra. Chỉ có điều, dì dẻ ra mới vừa vào cửa sửng sốt. Bởi vì hắn đúng dịp thấy cờ Tina nằm nhoài dạy bên cạnh, hai người tình trạng ý thiếp dáng vẻ, rất là thân mật. Quan hệ này vừa nhìn liền không đơn giản A-U, dạy cun, không nghĩ tới ngươi lại dì dẻ ra nở nụ cười, mới vừa muốn nói gì, đồng nhiên sắc mặt hơi ngưng lại. Không đúng, có gì đó không đúng. Nữ nhân này có gì đó không đúng. Trên người nàng nguồn sức mạnh kia, không phải phổ thông nỉ dạ chứ hơn nữa gì dì dẻ dạ thân là đã từng tam nhẫn một trong, hôm nay đã sớm là ảnh cấp thực lực, thậm chí so với phổ thông cả còn muốn mạnh hơn một chút, sức quan sát tự nhiên không kém. Này cố đặc thù sức mạnh, hắn nhận thức. Đây là cổ nổ hạ vi thú, kỳ hù hù bị sức mạnh gì dì dẻ dạ ánh mắt kỳ quái nhìn về phía dạy hùa, hắn có thể không cảm thấy dạy hùa gặp không biết chuyện này. Hồ cả nữ nhân là vi thú, này rời ạ, nói ra ai dám tin các ngươi đi ra ngoài trước đi. Dạy hùa bông ra cỡ tì nạ tay. Nói rằng, vâng, hồ cả đại nhân. Nộ hạ dạ Jin gật đầu một cái, rất ngoan ngoãn rời đi. Bởi vì na nở dê biết đón lấy hồ cả đại nhân có chuyện muốn cùng gì dẻ dạ nói, không phải na nở dê có thể xen mồm sự. Cờ tì nạ, cũng chính là kỳ hù hù bì, cười cợt, liếc mắt nhìn gì dẻ dạ, cu nở dê rất ngoan ngoãn rời đi. Tình cảnh này, lần thứ hai để gì dẻ dạ trận to hai mắt. Này rơi ạ tờ S, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại phàm.